Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 30, Assyria thẳng tiến. Góc truyện audio.com. Luca quả nhiên là một gián điệp ưu tú. Nếu hắn mà có mặt trước cách mạng, tin tưởng hắn sẽ làm công tác đảng một cách tuyệt vời. Crep nhất thời quên mất không bảo Carol khôi phục nữ trang. Hành tung của Carol liền bị phát hiện. Bên cạnh vừa đúng có hai nữ nhân tán gẫu. Nói vừa rồi mới có một tiểu cô nương giả trang nam hài có làn da đen mắt xanh cứu con trai bà. Nhưng nàng không nói cho binh lính, vừa là muốn báo ân, hai là cũng có chút hoài nghi. Luca cơ trí kết hợp các tình báo vừa nhận là hiểu ra hoàng tử đang truy nhầm thế thân. Hắn quá sợ hãi, có thể ra kế hoạch cứu cô gái sông Nin thoát khỏi. Nữ hoàng Asisu quả nhiên năng lực phi phàm. Tác giả, ai ai nha, đừng đánh giá ta Kako như thế a, ta chẳng qua là dựa theo tình tiết của chuyện mà thôi. Ngàn vạn đừng tâng bốc ta cao quá, con người ta vốn rất khiêm tốn, không chịu được sùng bái a. Tojika-chan, được rồi mà. Ai, Luca tức tốc giục ngựa đuổi tới Izumin, nói cho hoàng tử biết cô gái sông Nin đang hướng phương Bắc. Izumin nghe thấy tình báo, sắc mặt liền xanh mét, môi mân trắng bệch, nữ nhân kia, thủ đoạn thực rất cao. Tác giả, còn không phải công của ta à, bĩu môi mật ngữ, Tojika-chan, rồi rồi mà, GT, cách chương.